kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 50, siêu cấp Gatling, mới vừa Tô Đại Nhiên phá cửa mà vào một màn, sợ ngây người giam khống thất mọi người, nhưng đối với phát sóng trực tiếp giữa khán giả mà nói, cũng là một loại khác cảm giác. Có thể bọn họ đã dần dần thói quen Tô Đại Nhiên họa phong. Ngọa tào, các ngươi không cảm thấy một màn này có điểm giống hung tàn tổng tài tới công ty, dọa hỏng ta một màn sao? Ai nha ta đi, đại huynh đệ ngươi nói quả thực quá đúng. Vừa vặn nói đến lòng ta cam, Đại Nhiên ca mang theo phu nhân, chị vợ cùng một đám bảo tiêu tới công ty thị sát công việc. Nhưng mà lại đụng phải lẫn nhau tính toán nhân viên. Các huynh đệ có hay không? Phát sóng trực tiếp gian đối với Tô Đại Nhiên phá cửa mà vào tràng diện thẳng thắn nói. Thảo luận nồng nhiệt, mà Cao Trì phát sóng trực tiếp giữa khán giả sắc mặt đã trắng bạch. Xong, phát sóng trực tiếp trong màn hình Cao Trì đã bị Tô Đại Nhiên khổng lồ bóng ma hoàn toàn bao phủ. Tuy là Tô Đại Nhiên lộ hắn cho rằng nụ cười hữu hảo, thế nhưng Cao Trì toàn thân run rẩy không ngừng. Đồng tử đều nhanh tán hoán. Cái này không phải đồng đội A. Đây hoàn toàn chính là đi lại phó bản boss A. Như siêu cấp Gatling là Cao Trì, đó còn dễ nói. Đáng tiếc nó là Anna. Chạm đến siêu cấp Gatling tin tức cũng bị Tô Đại Nhiên tiếp thu được. Tên gọi, siêu cấp Gatling, loại hình, vũ khí, phẩm chất, tử sắc kỹ năng, băng đạn tự động khôi phục, 994/10.000. 1 phân, kỹ năng, 1 đẳng cấp, 1.000 phân, 2 đẳng cấp, 4.000 phân, 3 đẳng cấp, 10.000 phân, đặc hiệu, giảm sóc 50% sức giật, tăng thêm 50% tỷ số chính xác hữu hiệu người nắm giữ. Ivan Davis, Anna, không cách nào mang ra khỏi phó bản, khá lắm. Lại là tử sắc phẩm chất vũ khí, còn có 2 cái kỹ năng, 2 cái này kỹ năng tương đương thực dụng. Băng đạn có thể tự động khôi phục, mỗi phút tự động khôi phục 1 viên đạn, hạn mức cao nhất là 1.000.000 miếng. Đáng tiếc cái này tốc độ khôi phục thật sự là quá chậm. Muốn khôi phục đầy, được 1 tuần thời gian, khôi phục 7 ngày, thoải mái 1 phút đồng hồ. Bất quá cũng có thể lý giải, dù sao cũng là tử sắc phẩm chất, nếu như tốc độ khôi phục đề thăng, cái kia phẩm chất phỏng chừng là có thể đạt được màu cam. Đệ 2 cái kỹ năng cho siêu cấp Gatling phân 3 đẳng cấp. Đệ nhất đẳng, mỗi phút tốc độ bắn 1.000 phát. Đệ nhị đẳng, mỗi phút tốc độ bắn 4.000 phát. Đệ tam ngăn, mỗi phút tốc độ bắn 10.000 phát. Cái này cũng rất kinh khủng. Một đẳng cấp bình quân 1 giây bắn 16 phát đạn. Hai đẳng cấp bình quân 1 giây bắn 66 phát đạn. Ba đẳng cấp bình quân 1 giây bắn 166 phát đạn. Loại này lực sát thương, phỏng chừng hồng y nữ thi đều gánh không được 1 phút đồng hồ bắn phá. Bất quá, phỏng chừng cũng không còn người có thể chống đỡ được 1 phút đồng hồ 3 đẳng cấp bắn phá tốc độ. Xem Cao Trì thảm dáng dấp, cũng biết siêu cấp Gatling sức giật kinh khủng bực nào. Hơn nữa, Cao Trì dùng chắc là 1 đẳng cấp, coi như đặc hiệu giảm bớt 50% sức giật. 1 đẳng cấp Cao Trì đều gánh không được 3 giây. Càng chưa nói duy trì liên tục không ngừng 1 phút 3 đẳng cấp bắn quét. Bất quá, đối với Tô Đại Nhiên mà nói, không là vấn đề. Thể chất của hắn vốn là cao tới 39. 1 đẳng cấp tuyệt đối gánh nổi. 2 đẳng cấp phỏng chừng cũng không có vấn đề gì. 3 đẳng cấp tuy nói gánh không được 1 phút đồng hồ, thế nhưng hơn 10 giây chắc là không thành vấn đề. Nhưng mà mấu chốt nhất là, Tô Đại Nhiên có kim cương bất hoại đồng tử thân, miễn dịch sở hữu tổn thương màu cam kỹ năng. 3 đẳng cấp 1 phút đồng hồ đối với Tô Đại Nhiên mà nói, chính là mưa bụi. Cái chuôi này siêu cấp Gatling, tuyệt đối có thể trở thành Tô Đại Nhiên ẩn giấu đại sát khí. Chỉ bất quá, Tô Đại Nhiên nhìn người nắm giữ. Người nắm giữ là Anna. Nếu như Anna không đem vũ khí nắm giữ quyền chuyển nhượng cho mình, mình là không cách nào mang ra khỏi phó bản. Nhưng là trước mặt cái này toàn thân run rẩy nam nhân, tên là Cao Trì, Cái này Tô Đại Nhiên vẫn là có thể nhận rõ ràng. Anna là ai? Vì vậy, Tô Đại Nhiên khiêng siêu cấp Gatling lớn tiếng hỏi. Hành, Trần Thiên Hữu dồn dập nhìn phía nắm bắt cụt tay Anna. Tô Đại Nhiên nhãn thần cũng nhìn sang. Ngươi là Anna à? Cái chuôi này vũ khí là của ngươi chứ? Vũ khí không sai. Ta rất thích. Đưa nó cho ta. Ta bảo kê ngươi. Anna cơ hồ không có bất luận cái gì một chút do dự. Trực tiếp gật đầu. Tốt. Ta cho ngươi. Như vậy quả đoán. Liền Tô Đại Nhiên đều sửng sốt một chút. Dù sao siêu cấp Gatling là có thể gặp không thể cầu vũ khí. Chỉ có A cấp trở lên bảo dương mới có tỷ lệ lái ra. Không có nghĩ tới cái này nữ nhân trực tiếp như vậy. Thế nhưng ta có hai cái yêu cầu. Để cho ta tự tay giết hắn đi. Sau đó mang ta còn sống rời đi phó bản. Anna chỉ vào Tô Đại Nhiên sau lưng cao trí. Nữ nhân nếu như khởi sướng ngoan. Bình thường nam nhân là thực sự gánh không được. Lý nên như vậy. Tô Đại Nhiên gật đầu. Hắn tuy là không rõ lắm giam khống thất xảy ra chuyện gì. Nhưng nhìn Hanh bị bốn thanh đao giải phẫu đinh trên mặt đất. Trần Thiên Hữu cái cổ cắm một con dao giải phẫu. Anna cụt tay lề sách rất là san bằng. Chắc cũng là đao giải phẫu đưa đến. Nhưng mà đao giải phẫu chủ nhân là cao trí. Tô Đại Nhiên có thể thấy rõ ràng hắn bạch đại quái phía dưới có rất nhiều đao giải phẫu. Chết cho ta. Cũng không biết cao trì từ nơi nào nhô ra dũng khí. Đoán chừng là bởi vì tử vong bao phủ xuống. Làm cho hắn rơi vào điên cuồng. Hắn quơ đao giải phẫu. Điên cuồng thiết cắt Tô Đại Nhiên thân thể. Một bên công kích. Một bên giống giận. Tử vong hít thở không thông cảm giác đã bóp cổ họng của hắn. Nhưng mà đối mặt mở ra kim cương bất hoại đồng tử thân Tô Đại Nhiên. Hắn là tuyệt đối không cách nào thương tổn được. Phản chi. Vô cùng sắc bén đao giải phẫu nhất tề căng đoạn. Tô Đại Nhiên đại thủ cũng trực tiếp nắm được đầu của hắn. Liền cùng đã từng nói Dương Mịch cùng Liệu Y giống nhau nâng hắn lên. Đừng giết ta. Đừng giết ta. Ta có rất nhiều trang bị. Có rất nhiều đạo cụ. Đúng rồi. Ta còn có thoát đi đệ tam tổng hợp bệnh viện bản đồ. Thực lực của ta cũng không tệ lắm. Ta có thể đến giúp ngươi. Đại ca. Van cầu ngươi. Đừng giết ta. Cao trì hỏng mất. Đối mặt Tô Đại Nhiên hắn liền năng lực phản kháng cũng không có. Khoảng cách gần như vậy cảm thụ tử vong khủng bố. Một cỗ mùi gay mũi từ hắn nửa người dưới phát ra. Tô Đại Nhiên nhíu mày một cái. Răng rắc vài tiếng bóp gãy Cao trì tứ chi. Sau đó đem Cao trì trở tay ném cho Anna nói ra. Không phải ta muốn giết ngươi. Là nàng muốn giết ngươi. Yêu cầu tha. Người liền kiếm nàng A. Chấm ngoặc kép, nghe được Tô Đại Nhiên lời nói. Cao trì tuyệt vọng, hắn nhìn Anna tàn nhẫn liếm môi. Đáy mắt lóng lánh kinh người điên cuồng. Rơi vào cô gái này trong tay người điên. Phỏng chừng thật là muốn chết cũng không thể. Muốn sống không được. Giết ta, Anna lão đại. Giết ta, van cầu ngươi giết ta. Cho ta một cái thống khoái. Là lỗi của ta, là ta không đúng. Nhưng là ta là có nỗi khổ tâm. Ta chỉ là muốn tiếp tục sống. Muốn tiếp tục sống có lỗi sao? Lúc này Cao Trì đã không cầu còn sống. Hắn chỉ cầu chết thống khoái. Lớn lớn lớn ca. Hành đem chính mình đường kính lớn súng lục thả trên mặt đất. Đồng thời giải trừ trói chặt. Trần Thiên Hữu đem chính mình súng ngắm hạng nặng thả trên mặt đất. Đồng thời giải trừ trói chặt. Sau đó hai người bọn họ quỳ nằm trên mặt đất. Liền cùng hành đại lễ một dạng, bọn họ cũng muốn tiếp tục sống, bọn họ cũng muốn bị Tô Đại Nhiên cháo. Tô Đại Nhiên nhìn một chút súng lục cùng súng ngắm hạng nặng, sau đó nhìn thoáng qua đang ở dằn vặt Cao Trì Anna. Sau đó nói ra, đem mấy thứ cho Anna a. Chấm ngoặc kép, những lời này, để hành cùng Trần Thiên Hữu đại hỉ, vội vàng đem vũ khí giao cho Anna, vũ khí của bọn họ, nói thật. Tô Đại Nhiên trướng mắt, súng lục quá nhỏ, không phù hợp khí chất của mình. Súng ngắm hạng nặng hạn chế nhiều lắm. Tô Đại Nhiên cũng không quá cảm thấy hứng thú. Đơn giản liền cho Anna a. Dù sao cầm rồi nhân ra một bả vũ khí màu tím. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu.